bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, trợn mắt hốc mồm. Lại qua mấy ngày, đây là một cái đêm khuya tối thui. Mây đen che đậy mặt trăng quang mang. Đêm tối đen nhánh vô cùng. Đột nhiên, ầm ầm một trận tiếng sấm đột nhiên liền bạo hưởng. Rất nhanh, lốp bốp mưa to liền mưa như chút nước mà xuống. Lúc này, một vị người mặc trường bào màu đen nam tử chậm ung dung đi vào đi tới Phi Diệp Thành hạ. Ở phía sau hắn, là mười mấy đồng dạng thân mang áo đen hán tử. Nơi này chính là Phi Diệp Thành. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Nhớ kỹ đi trước Khương gia biệt viện tập sát Khương gia gia chủ đời trước Khương Nguyên Minh. Người này là Khương gia người mạnh nhất. Chỉ cần giết hắn, Khương gia tất nhiên sinh loạn. Trường bào màu đen nam tử nhìn qua trước mắt cao lớn tường thành. Ngữ khí âm trầm nói. Bọn hắn chính là Giang Hạ Vương phái tới sát thủ. Hành vi này chính là giết chóc ở vào Càn Hoàng khống chế mấy cái châu phủ ở trong những cái kia. Thiên Hỏa Tông bên ngoài thực lực. Dùng cái này đến giá họa cho đương kim Càn Hoàng. Để Thiên Hỏa Tông cùng Càn Hoàng sinh ra hiềm khích. Tốt nhất là tại hắn nhập chủ lĩnh Nam Ba Châu thời điểm. Hai cái này phương trước đều đấu mới tốt. Mà tại Trung Châu, Thiên Hỏa Tông chỉ hợp tác với Khương gia. Cái này nói rõ rất nhiều vấn đề. Khương gia hiển nhiên tại Thiên Hỏa Tông ở trong có địa vị không giống bình thường. Cho nên Khương gia cũng đã thành rõ ràng nhất mục tiêu. Hắc bào nam tử nói xong. Lúc này liền dẫn đầu hướng về Phi Diệp Thành ở trong bay trốn đi. Bọn hắn chính là Giang Hạ Vương cố ý huấn luyện ra sát thủ. Đặc biệt nhằm vào một chút tu hành thế lực. Mà lại đối với toàn bộ Đại Càn. Các nơi thành phòng dự cảnh pháp trận đều là rõ như lòng bàn tay. Có thể tùy tiện lừa qua cảnh giới pháp trận. Len lén lẻn vào trong thành. Một hồi hành động đều cho ta nhanh một chút. Giết người về sau. Lập tức liền đi. Khương gia những người khác không cần quản. Chỉ giết trên danh sách mấy cái kia. Hắc bào nam tử tiếp tục nói. Bọn hắn làm như thế chủ yếu là vì bốc lên Thiên Hỏa Tông cùng Càn Hoàng ở giữa mâu thuẫn. Tự nhiên là muốn lưu mấy cái người sống. Đem nơi này phát sinh sự tình truyền về Thiên Hỏa Tông mới tốt. Đương nhiên bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Tập sát Khương Nguyên Minh chờ Khương gia dòng chính sẽ có cái gì độ khó. Khương gia phản kháng. Căn bản cũng không có tại nam tử áo đen cân nhắc ở trong. Dù sao. Phi Diệp Thành bên ngoài vẫn lạc một cái nguyên đan lão tổ sự tình. Cũng không có ngoại chuyện ra ngoài. Càn Hoàng cũng cố ý phong tỏa tin tức. Cho nên cho dù là Giang Hạ Vương cũng không nghĩ tới. Nơi này sẽ phát sinh chuyện như thế. Nếu không lấy hắn cẩn thận. Liền sẽ không điều động lần này hành động. Khương gia chỉ có vị lão tổ kia là Kim Kiều Cảnh Đại Tu. Bất quá căn cứ tình báo người này tu vi tối đa cũng chính là Kim Kiều Cảnh Tam Trọng Thiên. Coi như còn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn. Hắn cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của ta. Trường bào màu đen nam tử hững hờ nghĩ đến. Hắn đã là Kim Kiều Cảnh viên mãn tu vi. Hơn nữa còn có 2345 tầng cấm chế cường lực pháp khí. Tại Kim Kiều Cảnh ở trong có thể nói là hãn hữu địch thủ. Dù cho những cái kia xuất từ 10 đại tông môn Kim Kiều Cảnh đại tu hắn cũng dám một trận chiến. Huống chi cái này tu vi kém xa hắn một cái nho nhỏ tu hành gia tộc người. Dù cho người này đã uy áp Phi Diệp Thành gần trăm năm. Nhưng trong mắt hắn cũng chỉ là cái nho nhỏ côn trùng. Chỉ là một cái Kim Kiều Cảnh tu sĩ. Tiện tay liền có thể nghiền chết. Trường bào màu đen nam tử trên mặt hiển hiện một tia khinh miệt. Kỳ thật nhiệm vụ lần này, Vương gia chỉ cần điều động một cái Kim Kiều Cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ. Cũng đủ để đảm nhiệm. Phái hắn tới đây, quả thực là có chút đại tài tiểu dụng. Hắc bào nam tử vừa đi, trong lòng vừa nghĩ, bất quá, người này có thể bằng vào một bộ không trọn vẹn địa cấp bí tịch tấn thăng Kim Kiều Cảnh. Cũng coi như được một nhân tài. Đáng tiếc lại là địch nhân. Hắc bào nam tử khẽ lắc đầu. Từ đầu đến cuối, Hắc bào nam tử đều không có suy nghĩ qua. Hắn phải chăng có đầy đủ thực lực chấn sát đối phương. Dù sao hắn mặc dù là đến ám sát Khương Nguyên Minh. Nhưng là lấy tu vi cảnh giới của hắn. phóng tới cái nào tông môn ở trong đều đủ để đảm nhiệm trưởng lão. Hơn nữa còn là bài danh phía trên trưởng lão. Rất nhanh, hắc bào nam tử bọn người liền đã đi tới Khương gia ngoài biệt viện. Hắc bào nam tử hơi cảm ứng một chút, lúc này liền dẫn đầu thủ hạ tiến vào trong biệt viện. Các vị chuẩn bị, chờ ta ra lệnh một tiếng, các ngươi bắt đầu hành động. Hắc bào nam tử nói xong, vừa mới chuẩn bị hướng về vừa rồi cảm ứng phương hướng mà đi. Nhưng ngay lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên một tiếng lôi đình kịch chấn. Màn đêm phía dưới, mưa to bên trong, hắc bào nam tử không nhịn được nhướng mày. Làm sao cảm giác có chút không đúng? Ta làm sao không phát hiện được Khương Nguyên Minh khí tức? Thậm chí toàn bộ trong biệt viện dường như hồ không có bất kỳ ai. Chẳng lẽ lại, đây là bên trong vốn chính là trống không? Trường bào màu đen nam tử trong lòng suy đoán. Được rồi, trước tiên đem nơi này lục soát một lần. Nhìn xem đến cùng là xảy ra vấn đề gì. Có lẽ chỉ là tình báo sai lầm. Đối phương cũng không có ở chỗ này. Trường bào màu đen nam tử nghĩ đến cái này. Ngược lại liền mệnh lệnh thủ hạ bắt đầu đối Khương gia biệt viện triển khai lục soát. Nhưng bất quá thời gian mấy hơi thở, trường bào màu đen nam tử sắc mặt của hắn lập tức chính là đại biến. Bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong, vừa rồi sai phái ra đi thủ hạ, đúng là từng cái toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Không có chút nào tiếng đánh nhau truyền đến, thậm chí cũng không có một chút pháp lực ba động. Dưới tay hắn hơn 10 người thần hải cảnh tu sĩ, vậy mà toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Màn đêm mưa to phía dưới Khương gia biệt viện, giờ khắc này ở trong mắt hắc bào nam tử tựa như biến thành ăn người yêu thú đáng sợ. Không đúng, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Trường bào màu đen nam tử phóng lên tận trời, lơ lửng tại Khương gia biệt viện trên không, quan sát cả tòa trạch viện. Cái này tựa hồ là một loại nào đó trận pháp. Trường bào màu đen nam tử không ngừng lấy thần niệm quét mắt. Rất nhanh hắn liền phát hiện một loại nào đó mánh khóe. Đây là trận pháp gì? Làm sao, bằng vào ta tu vi, lại còn là nhìn không thấu? Làm sao lại như thế? Trường bào màu đen nam tử sắc mặt đại biến, không nhịn được tự lẩm bẩm. Không tốt, đã nơi đây có cái này không biết trận pháp. Như vậy chẳng phải là nói ta đã bị chủ nhân nơi này phát hiện. Ta nhất định phải lập tức đi. Thủ hạ không hiểu biến mất, không thấy tăm hơi. Hắc bào nam tử lúc này đã manh động thoái ý. Dù sao đứng trước cái này không biết đẳng cấp trận pháp, hắn không có chút nào đem phá giải nắm chắc. Lập tức hắc bào nam tử liền khống chế độn quang hướng về phía trên bay đi. Rất nhanh hắn liền ngừng lại. Lại là từng đợt lôi đình lấp lánh. Rầm rầm, mưa to không ngừng đổ xuống. Dù cho nước mưa bị một tầng vô hình pháp lực hộ thuẫn ngăn lại, nhưng là hắc bào nam tử trong lòng vẫn như cũ là hoàn toàn lạnh lẽo. Mưa có thể hạ xuống đến, nhưng là ta lại bị ngăn trở, không bay ra được. Trường bào màu đen nam tử theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía trời u ám thiên khung. Tại trên đầu của hắn hơn 10 trượng địa phương, có một tầng vô hình trận pháp bao phủ. Hắn khống chế độn quang muốn từ trên trời thoát đi. Kia là ở đâu về sau liền đụng phải một tầng kiên cố vô cùng bình chướng, bị bắn ngược trở về. Chỉ một thoáng, hắc bào nam tử trợn mắt hốc mồm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.